chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1565 ta không phải kẻ lừa đảo tương đương. Qua, kia ba ba mụ mụ quá thực vui vẻ lạc, đâu chỉ là vui vẻ, quả thực ở hưởng thụ nhân sinh a. Đặc biệt là các ngươi ba ba, có ký ức, chơi đến nhưng hải, các ngươi mụ mụ tuy rằng không có ký ức, nhưng, có các ngươi ba ba hộ tống, chỉ cần phụ trách hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi, toàn bộ hành trình đều là ở phát đường a. Chứng kiến toàn bộ quá trình Trương Phương Phương, vẻ mặt kiên nhẫn vì mấy cái hài tử giảng giải nói, oa. Hy vọng này một đời, ba ba mụ mụ sớm một chút tìm được chúng ta. Ta hiện tại còn ở cùng lang nhóm sinh hoạt ở bên nhau đâu. Đối Nga, Tử Ngâm ở phàm trần vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là cái lang hài. Từ Đồ Phong cũng không biết phái người đi tìm ngươi không, không cần. Ta muốn ba ba mụ mụ cùng đi tìm ta, mà không phải phái người đi tìm. Hơn nữa lúc này, ba ba mụ mụ vừa mới ở bên nhau, ta còn là không như vậy mau quấy dày đến hảo. Lộ Giao Giao cười nói, vậy muốn xem các ngươi ba ba tính thế nào? Ân, tuy rằng hy vọng bọn họ sớm một chút tìm được ta. Nhưng không nghĩ quấy dày ba ba mụ mụ, Tiểu A Tầm vẻ mặt hưng phấn nói. Ta đây cũng có thể tham dự ba ba mụ mụ này một đời nhân sinh. Mụ mụ ở phàm trần sinh hạ đứa bé đầu tiên, chính là ta, đối. Phỏng chừng còn sẽ sinh cái thứ hai, Tiểu Lưu Ly. Cảm giác này một đời, bọn họ sẽ hảo hạnh phúc nha, đúng vậy, đều có chút hâm mộ ghen tị hận, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được cười nói, đoàn người. Hòa thuận vui vẻ, tiếp tục bọn nhỏ nói phàm trần chi tiết mà phàm trần. Lúc này thiên đều đã sáng, Trần Thanh Thanh ngủ đến mê mê hoặc hoặc. Cầm lấy đầu giường di động nhìn thoáng qua. Cư nhiên đều mau 10 giờ chung, hãn, cư nhiên đều đã trễ thế này, chạy nhanh đem Nạp Lan Y Y cấp đánh. Thức nói, rời giường, không cần sao, ngủ tiếp nhi, buồn ngủ quá, tối hôm qua đều có chút mất ngủ, ngươi cho ta chạy nhanh. Nam thần còn muốn hay không? A, nam thần, Nạp Lan Y Y lập tức đột nhiên ngồi đứng dậy, Trần Thanh Thanh. Mau, giúp ta chọn một bộ quần áo. Ta đi trước rửa sạch rồi sau đó tốc độ siêu mau chạy về phía buồng vệ sinh, Trần Thanh Thanh vô ngữ. Từ nàng trong bao, tùy tiện phiên một bộ quần áo ra tới, phóng tới trên giường, cũng bắt đầu đi thu thập chính mình, nghĩ. Trước cấp Tư Đồ Phong đã phát điều tin nhắn, chúng ta đã nổi lên, lại bị dây trở về một cái. Chúng ta ở khách sạn Đại Đường, chờ các ngươi, đã tới rồi sao? Ân, đang đợi các ngươi tỉnh ngủ, Nam Tích cũng ở ta lạc cái đi, Nạp Lan Y Y ngươi nhanh lên. Nhà ngươi nam thần đã đến phía dưới chờ, hảo, ta lập tức liền hảo. Đừng hóa trang, trong chốc lát phao suối nước nóng cũng có thể phao không có, biết rồi. Ta liền tùy tiện sắt điểm đồ vật hai người ước chừng thu thập hơn nửa giờ. Mới vội vắng xuống lầu. Mang lên qua bên kia ở một đêm trang bị từ thang máy ra tới. Liền nhìn đến khách sạn Đại Đường nghỉ ngơi khu vực bên kia. Từ Đồ Phong, Nạp Lan Trạch, Cố Nam Tích, một người trong tay cầm một quyển tạp chí. Tĩnh chờ ở nơi đó, Trần Thanh Thanh vội hướng tới bọn họ phất phất tay nói. Từ Đồ Phong, bên này, ba người lập tức đứng dậy. Hướng tới bọn họ đã đi tới, Nạp Lan Trạch không chút khách khí trêu ghẹo nói. Hai đầu tiểu chứ, nhưng thật ra thật có thể ngủ, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Ca, như thế nào không còn sớm điểm kêu ta lên a? Yên lặng ngắm liếc mắt một cái Cố Nam Tích, cảm giác đều có chút ngượng ngùng, nếu không phải Tư Đồ Phong ngăn đón. Người cho rằng ta sẽ không đi gõ cửa sao? Tư Đồ Phong cười nói. Lại không phải đi họp chợ, nghỉ ngơi tốt, chơi lên càng có tinh thần. Từ từ lại không có gì, liền tiểu tử ngươi thân sĩ, Tư Đồ Phong nhìn lướt qua Cố Nam Tích nói. Nam Tích cũng thực thân sĩ, Cố Nam Tích đạm cười nói. Ta không có gì, rồi sau đó nhìn thoáng qua Nạp Lan Y Y nói. Các ngươi đồ ăn vạt, ta phóng Tiểu Phong trên xe, Nạp Lan Y Y hơi có chút ngượng ngùng rũ rũ mắt nói. cảm ơn, không khách khí tương đương. Nếu thu thập hảo, liền xuất phát đi, Từ Đồ Phong đột nhiên nói, mọi người tỏ vẻ không dị nghị. Nạp Lan Trạch lại nói, từ từ, các ngươi người tới, ta người còn không có tới đâu. Mọi người lập tức biết, hắn nói chính là Hoa Mộ Niên, Trần Thanh Thanh nói. Hắn đã đi, nơi đó hắn cũng biết, nói chính mình sẽ lái xe quá khứ. Ách, này đều cái này điểm, Nạp Lan Trạch lập tức thay đổi sắc mặt nói. Ta đi, tốt như vậy cơ hội, cư nhiên không nói sớm. Hôm nay xe tới rồi, ta vừa vặn mở ra, chuẩn bị đưa hắn, khai qua đi cũng là giống nhau. Hành đi, rất tốt đơn độc ở chung cơ hội, toàn bỏ lỡ, Nạp Lan Trạch vẻ mặt khổ bức dẫn đầu đi ra ngoài, đi trên đường. Nạp Lan Y Y ngồi Nạp Lan Trạch xe, Trần Thanh Thanh ngồi Tư Đồ Phong xe, Cố Nam Tích đơn độc mở ra. Một chiếc xe, ở cuối cùng, trên đường, Nạp Lan Y Y hiếu kỳ nói, ca, Hoa Mộ Niên là ai a? Người ca người ta thích lớn lên thật xinh đẹp đi. Này xe là đưa cho nàng, ân, lớn lên cũng không tệ lắm, chủ yếu là người ca ta thích loại hình, hắn thích này khoản xe. Cho nên mua tới đưa hắn, này xe, quá hào, này phẩm vị, thật đúng là, đối với ngươi tương lai tẩu tử, khách khí điểm, nhớ rõ, không được đại tiểu thư tính tình khi dễ người, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi không cùng ta đoạt quyền kế thừa, ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ai biết ngươi có phải hay không gạt ta a? Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, có phải hay không lừa gạt ngươi? Đợi chút ngươi sẽ biết, kết quả quả nhiên. Vừa đến đường suối nước nóng khu biệt thự bên kia, liền nhìn đến một cái trang điểm đến cùng hoa khổng tước giống nhau thiếu niên. Đứng ở một viên đại thụ trước, hẳn là nhàn đến nhàm chán. Nhón mũi chân, trích nhánh cây chơi, rồi sau đó liền nghe được Trần Thanh Thanh hô to một tiếng nói. Hoa Mộ Niên, bên này, thiếu niên lập tức hướng tới bọn họ cái này phương hướng. Nhìn lại đây, Nạp Lan Y Y trợn mắt há hốc mồm, Hoa Mộ Niên, liền vị này a, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, bằng không đâu, ca ngươi cư nhiên thích nam nhân, thực kinh ngạc sao, rốt cuộc ta từ nhỏ tao ngộ nhiều nhất nữ nhân, chính là ngươi cùng mẹ ngươi, ta không thích nữ nhân, cùng các ngươi nhị vị tuyệt đối có thực trực tiếp liên hệ, Nạp Lan Y Y ngăn không được hít hà một. Hơi nói, Nạp Lan Trạch, người nhưng đừng cùng ta nói giỡn, Nạp Lan Trạch dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái nói. Xuống xe, Nạp Lan Y Y vẻ mặt mộng bức nói, nga, rồi sau đó, từ trên xe hạ tới, Nạp Lan Trạch trực tiếp đem xe. Chạy đến Hoa Mộ Niên trước người, kia viên đại thụ hạ, rồi sau đó sảng khoái đem chìa khóa đưa cho hắn nói. Người xe, Hoa Mộ Niên nhìn trước mắt xe. Trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi thật đúng là cho ta mua tới, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta không phải kẻ lừa đảo, phía trước những cái đó hàng xa xỉ, đều là làm bằng hữu giúp ta mua, hắn cho rằng, ta chỉ là tùy tiện đưa võng hữu đồ vật, liền tùy tiện mua chút hàng giả, giúp ta gửi đi ra ngoài, sau đó này xe, phía trước đáp ứng ngày hôm sau liền cho ngươi khai giảng cổng trường khẩu chỗ. Nhưng ta kia cải trang này chiếc xe bằng hữu, Lâm gia kho trước phát hiện còn có chút địa phương không đủ hoàn thiện. Liền lại lần nữa làm một lần chất kiểm, xong rồi mới cho ta không vận về nước. Hoa một ít thời gian, Hoa Mộ Niên trừ bỏ một câu, nga còn có thể nói cái gì? Hết chương.